Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác Tần, cháu không có nghĩ qua Tần Tránh sẽ yêu thương coi trọng cháu. Cũng không dám nghĩ như vậy. Xin người tin tưởng, cháu sẽ tuân thủ ước định của chúng ta. Vì Tần Gia lưu lại một đứa bé rồi rời đi Tần Tránh. Cô tốt nhất nói được làm được. Nếu không đừng trách tôi thật sự xuất thủ đoạn hạ lưu. Khiến cho bùa bồ ly hôn với cô. Toàn thân lạnh xuống một cái, đều không dính bất an nhìn Tân Khải Sương. Tôi lại cho cô một thời gian một tháng. Đến thời điểm tôi nhất định phải nghe được tin tức của mang thai. Được rồi, cô có thể đi vào. Cô đơn đi xa khỏi bậc thềm đình nghỉ mát. Đường Khúc Dĩnh giống như là nghĩ đến cái gì. Dừng bước quay người lại. Bạc Tân, hy vọng cháu rời khỏi Tân Tránh về sau. Bà có thể tự oán hận quá khứ đi ra. Hãy bớt nói nhảm đi. Chuyện của tôi còn chưa tới phiên cô để ý tới. Cô cút. Nghiền Tân Khải Sương một cái, Đường Khúc Dĩnh xoay người rời đi đình nghỉ mát. Đốt một điều thuốc, Tân Khải Sương phiền não hút thuốc. Tôi không thể tin được đây là sự thật. Thanh âm thất vọng của Trần Mạnh Kỳ sâu kín từ trong bóng tối vang lên. Thuốc lá từ khe hở rớt xuống. Tân Khải Sương hoảng hốt xoay người chuột dạ nhìn bà. À Kỳ, làm sao bà lại ở chỗ này? Lại nói rất khéo. Cô Dĩnh nói muốn đến vườn hoa đi dạo một chút. Tôi nghĩ một người đợi tại phòng khách cũng rất nhàm chán. Có lẽ có thể giúp ông xem chút sổ sách. Kết quả nhìn thấy ông từ cửa sau đi ra ngoài. Tôi một đường tò mò đi theo ra ngoài, không nghĩ tới lại phát hiện. Thì ra thiết kế con trai của mình, hơn nữa còn khiến một cô gái vô tội chịu điều tiếng xấu thay cho người khác. Trần Mạnh Kỳ càng nói càng khổ sở, càng nghĩ càng tức giận. À Kỳ, tôi... Thật ra thì tôi đã sớm cảm thấy không được bình thường. Làm sao ông có thể để cho con trai của mình cưới con gái của tình nhân cũ của ông? Bà... Làm sao bà biết Cố Viện Thu? Chính ông có lẽ không biết. Thời điểm chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, ông bởi vì say đến bét nhẹ, đem toàn bộ chuyện tình đều cùng tôi nói. Lúc ấy ông còn đem tấm hình đặt trong bắp da cho tôi xem. Ngày đó tới đường xa cầu hôn, nước mắt liền nhìn tới, Cố Viện Thu chính là cô gái trong hình. Làm sao bà chưa bao giờ hỏi tôi? Ông và A Kỳ quen biết là kết quả của một cuộc tai nạn xe nhỏ. Xe của bà đụng vào xe ông, hơn nữa, bởi vì ông đang thất tình mà say rượu. Ngày đêm đó ông coi bà như Cố Viện Thu mà mạnh mẽ đoạt lấy. Đợi đến tất cả tỉnh táo lại mới biết chính mình chuốc họa rồi. A Kỳ là một kim chi ngọc diệp, ông đem bà làm vấy bẩn, lý nên lấy bà làm vợ. Nhưng bà lại kiên trì không lấy ông. Ông vì vậy triển khai một hồi hành động theo đuổi vợ, tốn thật lâu thời gian mới khiến cho bà gật đầu. Sau đó ông vẫn hỏi bà tại sao muốn kéo dài lâu như vậy mới gả cho ông. Bà luôn là cười cười không nói một câu. Hiện tại ông rốt cuộc biết bà là đang đợi ông quên đi Cố Viện Thu. Đó là quá khứ của ông, tôi chưa bao giờ cảm thấy nó rất quan trọng. Nghĩa là tôi không nghĩ tới trong lòng của ông vẫn còn sống trong oán hận đã qua đó. À Kỳ, chuyện từ xa không phải như vậy. Ông nghĩ muốn giải thích rồi lại không cách nào vì hành động của mình làm ra công đạo hợp lý. Lật đầu một cái, Trận Mạnh Kỳ đau lòng nói. Ông biết không, phát hiện người mà chồng mình yêu lại tàn khốc thế này, trong lòng tôi có rất nhiều khổ sở. Không phản bác được, Tân Khải Sương vô cùng không thôi nhìn bà. Ông biết mình đã tổn thương lòng bà. Chính ông thật tốt suy nghĩ một chút. Ông bởi vì oán hận trút lên hạnh phúc của con trai. Trong tâm an hay sao? Do dự một chút, Tân Khải Sương kiên quyết nói. Bồ bồ nhất định thật vui mừng có thể lấy lại tự do. Vậy sao? Tân Khải Sương không nói một câu. Ông một tay bày ra bẫy này. Lòng tin 10 phần nhận định, kỉnh tình đều theo kế hoạch của ông đi. Nghĩa là đi tới nước này quả thật có nhiều việc, ông không có cách nào khống chế. Ông tự nói với lương tâm của mình như vậy. Nhưng mà tôi lại tin tưởng, ông cùng tôi một dạng thấy rất rõ ràng. Hai người bọn họ là thật tâm yêu nhau, không ai có thể chia sẻ được. Không, đại số nội tâm do dự, Tân Khải Sương kiên trì nói. Khải Sương, hãy công bằng một chút. Khúc Dĩnh con bé là vô tội. Ông và Cố Viện Thu trong lúc đó đi qua. Ông có thể tìm Cố Viện Thu là được. Tại sao muốn Khúc Dĩnh tới phụ trách trả nợ? Phiền não vò vò tóc, Tân Khải Sương tức giận nói. Đủ rồi, chuyện này không cần bà quản. Tôi sẽ không nhúng tay quản chuyện này. Nghĩa là nếu như ông kiên trì làm như vậy, ông sẽ phải hối hận. Đặng Nê lại mở miệng, Trần Mạnh Kỳ lặng lẽ thối lui khỏi đình nghỉ mát. Không, tôi sẽ không hối hận. Tuyệt đối không hối hận. Mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, tâm lại phiêu hướng nào không biết. Mặc dù đã sở đi Tân gia, Đường Khúc Dĩnh vẫn là không có biện pháp bình tĩnh. Cô cái gì cũng không cách nào suy nghĩ. Đầu lại nhét được tràn đầy. Lời nói của Tần Khải Dương giống như quỷ mị chặt chẽ đi theo cô, không ngừng ở lại trong đầu tái diễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net